Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Vương tộc kho quân giới. Hư hại Titan. Ngày thứ hai, Tần Phong sáng sớm liền kê nhi cứng rắn vào vương cung. Sau đó, ở ngay vàng thay Mỹ Đỗ Toa nữ vương trị liệu sau một tiếng. Mới sức cùng lực kiệt lui ra. Nói, ngày hôm nay nữ vương đã buông ra. Ở giữa thậm chí phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nói vậy không bao lâu, cao cao tại thượng Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ trở thành chính mình tùy ý đùa bỡn đối tượng. Đến lúc đó, cũng sẽ giải tỏa càng nhiều hơn động tác a. Đi vương tộc kho quân giới, Tần Phong đi tới bên ngoài cửa cung, lên nữ vương xa liễn. Sau đó phân phó nói, ân, mới vừa rồi cùng nữ vương chỉ xính lúc, hắn nhân cơ hội cầu xin một đạo nữ vương lệnh bài. Nắm lệnh này bài, có thể gặp được Naga vương quốc duy nhất siêu thần cấp thợ rèn Seneto. Bằng hữu, khổ cực ngươi là mẫu thân trị liệu. Sớm đã chờ một giờ. Celia công chúa ngồi ở một bên, thần sắc có chút u oán nói rằng, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình vị bằng hữu này đối với mình lãnh đạm rất nhiều. Sau đó nàng lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, bằng hữu, vừa rồi có quan hệ với Hắc Sa bộ tộc tin tức truyền đến. Hắc Tương bộ tộc, tin tức gì? Tần Phong tinh thần tỉnh táo, vì có thể 093 tinh lọc càng nhiều hơn Hắc Tương bộ tộc. Hắn đã ủy thác Celia công chúa, vì mình tìm kiếm rơi xuống làm ác ma Hắc Tương bộ tộc. Là bằng hữu như vậy, một đoạn thời gian trước, tà ác hải thần Leviathan dường như tổn thất một phân thân, cho nên chậm lại nhịp bước tấn công. Bất quá bây giờ, tà thần đại quân lại một lần nữa tụ tập, địa điểm đang ở phụ cận Cự Kinh Đảo. Xuất lĩnh cái này một chi đại quân chính là Leviathan một cái phân thân, mà bộ đội chủ lực là ước 1.500 danh Hắc Sa chiến sĩ. Celia công chúa sắc mặt hơi ngưng trọng, tà thần phân thân thêm 1.500 danh Hắc Sa chiến sĩ cùng với các loại ác ma hải tộc. Như vậy một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ, sợ rằng một hai nhánh vương quốc hạm đội cũng không là đối thủ. Xem ra, có cần phải đi Cự Kinh Đảo một chuyến. Tần Phong mày nhăn lại, cái này 1.500 danh Hắc Sa chiến sĩ, nếu như có thể đều bị chính mình tinh lọc, đó chính là 1.500 danh truyền kỳ thủy thủ. 1.500 danh boss tiểu đệ a. Bất quá, Cự Kinh Đảo có tà thần phân thân tọa chấn, phi thường vướng tay chân, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Vương tộc kho quân giới ở vào thủy tinh đảo IFC Bắc Bộ, ở xuyên qua phồn hoa thủy tinh đại đảo. Sau đó xa liễn lại đang vùng ngoại thành hành xử nửa giờ, lúc này mới dừng ở một tay sâm nghiêm bên ngoài doanh trại. Ân, siêu thần thiết tượng Seneto liền tại trong doanh trại đứng lại. Seneto điên sinh ngày hôm nay không tiếp khách, các ngươi mời trở về đi. Cửa hộ vệ lạnh băng băng đạo. Ân, mặc dù là Celia công chúa, ở siêu thần thiết tượng Seneto trước mặt cũng chỉ có bị sập cửa vào mặt phần. Đây là nữ vương bệ hạ lệnh bài, mời giao cho Seneto tiên sinh. Tần Phong đem công nữ vương lệnh bài đẩy tới. Mời, xin chờ một chút. Lần này, hộ vệ mới hơi hiện lên dị một cái, sau đó cầm lệnh bài tiến nhập trong doanh trại bộ phận. Một lát sau phía sau, lại vội vã chạy về, mời công nhân tiến nhập doanh địa. Bằng hữu, làm bão táp chi hải duy nhất siêu thần cấp thợ rèn. Seneto vô cùng cao ngạo, ngoại trừ nữ vương bên ngoài, hắn cũng không sẽ cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem. Dọc theo đường đi, Celia công chúa vừa đi vừa giải thích. Lao, ta nhưng là nữ vương nam nhân, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi a. Tần Phong nói thầm trong lòng nói. Nếu như một hồi, cái này Seneto không phối hợp chính mình, vậy chỉ có rời ra ngoài nữ vương tới dọa hắn, nói đi. Các ngươi có chuyện gì? Ở một chỗ đoán tạo xưởng bên trong, một đầu khổng lồ Naga đang cũng không quay đầu lại đảo cổ cơ giới thiết bị. Sau đó lạnh như băng đối với hai người nói rằng, khổng lồ Naga trên ót thì mang một cái hít, Seneto, tại Hạ Long Bảo thành chủ bạo quân. Hôm nay đến đây, Tần Phong lập tức nói rằng, nhưng mà, Seneto rất mau đánh đoạn Tần Phong lời nói. Nói, nhân loại, ta đối với ngươi là ai cũng không quan tâm, cho nên không phải cần gì lời nói nhảm. Hiện tại, ngươi có một phút nói rõ ý đồ đến, sau đó liền có thể rời đi. Dứt lời, vị này siêu thần thiết tượng, lại tự mình đảo cổ cơ giới thiết bị. Bằng hữu, nếu không chúng ta nay thiên tiên trở về a. Celia công chúa lôi kéo Tần Phong góc áo, nói rằng, Seneto tiên sinh, phải sử dụng máy này to lớn cơ khí thiết bị, mới có thể phát huy siêu thần thiết tượng thực lực, mà bây giờ cơ khí phá hủy, hắn nhất định tâm tình thật không tốt. Nguyên lai là như vậy. Tần Phong khóe miệng cười khổ, xem ra chính mình còn thật xui xẻo, vừa lúc đụng với vị này siêu thần thiết tượng cơ khí hư hao. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn phía máy này cao mấy chục mét cự đại cơ khí. Cơ khí đã thập phần cũ nát, mặt trên khắc dấu lấy một chuỗi hình văn tự. Văn tự thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, hơn nữa hoàn toàn xem không hiểu. Mà lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Hô, Du Hí nêu lên, ngài phát hiện một đoạn Titan văn tự. Bởi bảo vật Kin Lô nghiên cứu bút ký tồn tại, người tự động phân biệt những văn tự này. Theo này đạo thanh âm nhắc nhở, nguyên bản hoàn toàn xem không hiểu tiết hình văn tự, đột nhiên trở nên cùng ghép vần giống nhau đơn giản. Titan đoán tạo cơ khí, trạng thái, trọng độ hư hao, miêu tả một, tồn tại ở thời đại thần thoại đoán tạo cơ khí, từ cường đại Titan thần tộc sở chế tạo. Làm thợ rèn sử dụng máy này cơ khí sau đó, thợ rèn kỹ năng, tối cao không cao hơn siêu thần cấp, miêu tả 2, từng trải vô tận sự ăn mòn của tháng năm, máy này cổ xưa Titan cơ khí đã hư hao, muốn chữa trị máy này cơ khí, phải sử dụng tương ứng Titan tài liệu, cùng với một vị siêu thần cấp cơ giới đại sư, Phún Phún, chứng kiến sâu này miêu tả chữ. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, nói, thì ra cái này dĩ nhiên là một máy Titan cơ khí. Mặt trên cũng công bố chữa trị này máy phương pháp cùng tài liệu. Ân, sở hữu Titan chìa khóa phía sau, Tần Phong đã trở thành một gã siêu thần cấp công cơ giới đại sư. Dựa theo nói rõ chữa trị này cơ, khí, bất quá một bữa ăn sáng, công chúa điện hạ. Nếu Seneto tiên sinh bận quá, chúng ta đây sẽ không quấy rầy nó. Tần Phong cố ý thở dài, sau đó lôi kéo công chúa tay nhỏ bé sẽ phải rời khỏi. Vừa đi vừa nói rằng, chỉ là đáng tiếc, tốt như vậy Titan cơ khí, dĩ nhiên thành cái dạng này. Ngô, bằng hữu, chúng ta đi thôi. Celia công chúa khe khẽ thở dài, cảm giác hôm nay là không vui. Titan cơ khí, nhưng mà, nguyên bản vùi đầu đảo cổ máy siêu thần thiết tượng Seneto lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Phong, nhân loại, người dĩ nhiên có thể nhận ra đây là Titan cơ khí. Khái khái, nhận ra một máy Titan cơ khí có cái gì kỳ quái. Coi như đưa nó chữa trị, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Tần Phong Mỹ từ từ nói rằng, ân, kế tiếp, chính là chỗ này vị siêu thần thiết tượng đi cầu chính mình lúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,